Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 548, khiêu chiến. Trung, mũ rơm tiểu tử có thể là người nào? Tất nhiên là Lắp Phi, nói thật, Sở Dịch vạn vạn không nghĩ đến Đa Mỗ có thể biết Lắp Phi tung tích. Dù sao Lắp Phi tại tân thế giới bên trong hoàn toàn bảo sau khi đi. Lúc trước tiến vào Nguyễn Trùng thế giới, Lắp Phi chính là bị Tu La Ma Tượng thao túng ở. Mà Tu La Ma Tượng năng lực hiển nhiên không phải Sở Dịch có thể suy đoán, cho nên Lắp Phi đến cùng biến mất ở nơi nào, đối Sở Dịch tới nói vẫn luôn là một cái bí ẩn. Từ khi phát hiện Lắp Phi có khả năng tại Tu La Ma Tượng thao túng dưới tiến vào vong linh thế giới về sau, Sở Dịch chính là tiến vào vong linh thế giới, muốn thu thập một số tình báo. Rất đáng tiếc, tại vong linh trong thế giới Sở Dịch tìm tới mới địch nhân, cũng không có tìm kiếm được Tu La Ma Tượng nửa điểm tung tích. Càng là liền Lắp Phi một chút điểm tình báo đều không có thu thập được. Cho nên, làm Đa Mỗ nói có thể vì Sở Dịch mời chiến thời điểm, Sở Dịch nhìn về phía Đa Mộ ánh mắt đều biến đến khác biệt. Trầm mặc rất lâu, Sở Dịch lúc này mới thật sâu hút khẩu khí, hỏi, giúp ta khiêu chiến, ngươi yêu cầu là cái gì? Không có gì khác yêu cầu, ngươi có thể để cho ta tham một chút ngươi chiến đấu. Thực ta thì vừa lòng thỏa ý, không biết vì cái gì. Đa Mộ trên mặt mang mỉm cười càng là thong dong. Sở Dịch thì càng chán ghét Đa Mỗ nụ cười trên mặt. Nụ cười kia xem ra vô cùng hư giả. Đa Mỗ tại Sở Dịch trong ánh mắt, tựa như là vĩnh viễn mang theo người đeo mặt nạ đồng dạng. Làm đến Sở Dịch vô ý thức cảm giác cùng Đa Mỗ hợp tác cũng là tranh ăn với hổ. Chỉ là Đa Mỗ ném ra điều kiện là Sở Dịch không có cách nào cự tuyệt, cho nên Sở Dịch chỉ có thể yên lặng nghe Đa Mỗ nói tiếp. Quả nhiên tại Đa Mỗ đưa ra điều kiện thứ nhất về sau, vì làm cho trước mặt Tu La hơi chút an tâm một số, Đa Mỗ chính là thu nạp lên trên mặt nụ cười, bắt đầu vì Sở Dịch giải thích nói, tốt a, ta biết một cái đơn thuần lý do không có cách nào thu hoạch được ngươi, Tu La, tín nhiệm. Cho nên ta liền lấy ra một chút thành ý đến, cụ thể hợp tác sự tình chúng ta đằng sau bàn lại. Nói, Đa Mỗ ngừng dừng một chút, tiếp lấy mới tiếp tục nói, tuy nói sáng tạo ta người là Vegapunk tiến sĩ, mà lại ta kế thừa Vegapunk tiến sĩ ý chí, hy vọng có thể thành vì trong thế giới này duy nhất, thần. Nhưng là, căn cứ ta nhiều năm nghiên cứu đến xem, trên cái thế giới này, thần, rất nhiều, mỗi người bọn họ đều điều động chính mình người phát ngôn tiến vào trong thế giới này. Ý đồ thu hoạch được càng mạnh lực lượng, mà ngươi, Tu La, cùng Vegapunk tiến sĩ, thực cũng là cái gọi là, thần, người phát ngôn một trong. Nhưng Vegapunk tiến sĩ cùng ngươi, Tu La, là vô cùng đặc thù. Vegapunk tiến sĩ bởi vì một số nguyên nhân, quên chính mình là, thần, người phát ngôn sự tình. Cho nên hắn sử dụng, thần, cho chính mình một số năng lực. Thành vì trong thế giới này có tên có thể nói nhân viên. Mà ngươi, Tu La, thì lợi hại hơn. Căn cứ ta giải đến xem. Ngươi, Tu La, tựa như là trên thế giới này một cái duy nhất tạm thời thoát ly, thần, trói buộc người. Điều này hiển nhiên là theo mặt bên chứng minh ngươi, Tu La, cường đại. Đáng tiếc ngươi, Tu La, vẫn tại, thần, trong bàn cờ. Cũng không hề hoàn toàn nhảy ra bàn cờ. Cho nên ta ý nghĩ cũng là hợp tác, nhìn xem hợp tác chúng ta phải chăng có thể nhảy ra, thần, bàn cờ. Để ngươi, Tu La, thành vì một cái tránh thức thoát ly, thần, trói buộc tồn tại. Tốt, a, đơn giản tới nói ta chính là muốn dùng ngươi, Tu La, làm thí nghiệm. Dù sao kế thừa một ít lực lượng về sau, ta nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là, thần, quân cờ. Ngươi hiểu ta ý nghĩ à? Xem như thạo à? Tại Đa Mỗ trước mặt gật gật đầu, biết Đa Mỗ hợp tác rất có thể là vì thoát ly quân hành giáo thần thao túng. Sở Dịch tạm thời có thể tiếp nhận hợp tác với Đa Mỗ sự tình. Nhưng Đa Mỗ vì sao biết Tu La Ma Tượng tung tích? Sở Dịch nhất định phải biết rõ nói một nguyên nhân. Cho nên Sở Dịch liền tại Đa Mỗ sau khi nói xong hỏi. Vậy ngươi là làm sao khóa chặt Lạp Phi vị trí? Ngô đây không phải bí mật gì. Nói cho ngươi ngược lại là không quan hệ. Chậm rãi đi đến một cái dinh dưỡng rãnh phía trước. Vuốt ve dinh dưỡng rãnh pha lê vật chứa. Đa Mỗ khẽ mỉm cười nói. Tạm thời sau lưng ta dựa vào là Thiên Long người. Mà Thiên Long người át chủ bài còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên ta có thể biết liên quan tới mũ rơm tiểu tử tình báo. Cũng là bởi vì Thiên Long người duyên cớ. Tốt, tạm thời không nói Thiên Long người sự tình. Dù sao ngươi, Tu La, muốn chuẩn bị cẩn thận một chút đến đón lấy chiến đấu. Phải biết chống lại một cái thần lực lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên, Tu La, ngươi thật chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt đi. Cứ việc muốn là cùng Tu La Ma Tượng quyết đấu lời nói. Sở Dịch thật là không có lòng tin gì. Nhưng ở đánh với Ma Vương một trận về sau, Sở Dịch nhận rõ ràng trong nội tâm hoảng sợ. Biết một vị tu luyện căn bản không có cách nào chiến thắng Tu La Ma Tượng. Cho nên Sở Dịch ngược lại thì nguyện ý cho mình thiết lập một cái đánh cược. Trước cùng Tu La Ma Tượng thao túng Lạp Phi nhất chiến. Đương nhiên, Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu Lạp Phi rất mạnh. Riêng là thôn phệ nhuyễn trùng thế giới về sau. Sở Dịch muốn chiến thắng Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu Lạp Phi đều không đơn giản như vậy. Nhưng Sở Dịch cũng không phải là không có tiến bộ. Thôn phệ ác mộng chi vương lực lượng. Thôn phệ ma vương lực lượng. Sở Dịch muốn là cũng không thể chiến thắng Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu Lạp Phi. Cái kia chưa đến Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu Lạp Phi chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Sở Dịch tương lai không có một chút chiến thắng khả năng. Ngược lại là tại Đa Mỗ khiêu chiến dưới. Sở Dịch có chiến thắng bảo tẩu Lạp Phi khả năng. Đã như vậy vì sao không cá cược một chút đâu. Mà Đa Mỗ làm việc hiệu suất hiển nhiên là vô cùng cấp tốc. Chỉ dùng mấy phút mà thôi. Đa Mỗ chính là khóa chặt Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu Lạp Phi chỗ vị trí. Xem như hoàn thành trợ giúp Sở Dịch khiêu chiến sự tình. Đằng sau sự tình đây, liền muốn nhìn Sở Dịch phải chăng có thể chiến thắng Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu Lạp Phi. Đối với Tu La Ma Tượng năng lực, Đa Mỗ cũng không phải là vô cùng dài. Dù sao thì liền quân hành giáo thần đều chưa hẳn giải Tu La Ma Tượng năng lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá trực quan nhìn một chút Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng chiến đấu, hiển nhiên là đối Đa Mỗ vô cùng có trợ giúp. Riêng là làm Sở Dịch biến mất tại nguyên chỗ, chuẩn bị tiến đến tìm Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu Lạp Phi quyết đấu lúc, Đa Mỗ sau lưng xuất hiện một đạo hắc ảnh, càng là chứng minh Đa Mỗ chuẩn bị xa muốn so Sở Dịch trong tưởng tượng muốn nhiều. Thực ngươi mê hoặc Tu La, cùng hắn sau lưng thần tác chiến là vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Tu La thua trận tỷ lệ cao đến 80%, mà lại coi như Tu La chiến thắng, hắn cũng chưa chắc có thể thoát ly thần trói buộc. Đem Tu La như thế một cái phi thường hoàn mỹ vật thí nghiệm dùng ở chỗ này, ta hơi chút cảm giác có chút đáng tiếc. Cho nên Tu La nếu là thật không kiên trì nổi lời nói, Đa Mỗ ngươi ra mặt giúp Tu La một chút, nhìn xem có thể hay không vãn hồi Tu La như thế một cái ưu tú vật thí nghiệm đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.